Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1811, trên trời rơi xuống cái Đoan Mộc Dung. Trên thực tế, mấy phút trước, làm Lý Hữu nghe đến thanh thúy giày cao gót tiếng bước chân sau. Chợt, theo tiếng kêu nhìn lại, tại nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt đó lúc. Hắn cũng cảm thấy mình ánh mắt xuất hiện ảo giác, trước mắt cái này cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người. Làm sao có thể là vợ hắn? Thế mà, trước mắt nữ nhân, lại có lấy cùng vợ hắn. Năm đó giống như đúc dung mạo, vợ hắn, họ kép Đoan Mộc, tên một chữ một cái, dung, chữ. Năm đó Đoan Mộc Dung, cũng là thập lý bát thôn nổi danh mỹ nhân nhi. Bị vô số nam nhân thèm nhỏ dãi, vô số nữ nhân hâm mộ ghen ghét, nhưng lại không có ai biết Đoan Mộc Dung thân thế lai lịch. Cho dù là trong thôn lớn nhất kiến thức trưởng già, cũng không nói ra cái nguyên cớ. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại cái nào đó trăng sao đầy trời ban đêm, đi ra ngoài Lý Hữu, tại trên đường về nhà, nhìn đến một nữ nhân chính hấp hối nằm tại đất vàng giữa đường. Sau đó, lòng sinh trắc ẩn hắn, không chút do dự đem nữ nhân kia mang về nhà. Tại không có ánh sáng, hắc ám vô biên trong phòng, hắn toàn thân trên dưới y phục, đột nhiên không cánh mà bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn còn chưa kịp đem sáng lên đèn, một bộ mềm trơn hương non thân thể, mang theo núi sa mộc diệp cùng xanh mùi cỏ thơm. Cùng bẩm sinh thiên nhiên thăm thảm thể hương, nhào vào trong ngực hắn. Đêm hôm ấy, bầu trời lóe ra vô số sao băng, không ngừng xuyên thẳng qua tại hai cỗ thân thể bên trong. Đêm hôm ấy, giữa hồ mặt nước sóng gợn lên, thổi nhăn hắn 24 năm tuế nguyệt dòng sông. Đêm hôm ấy, ngôi sao rực rỡ, minh nguyệt ở trên trời, hồng nhật phồn vinh mạnh mẽ. Gió dục mây vần, long hổ tương hội, đêm hôm đó phong tình, đêm hôm đó kiều diễm, đêm hôm đó tự thủy niên hoa. Thẳng đến nhiều năm về sau, vẫn như cũ in dấu thật sâu khắc ở Lý Hữu trong đầu. Cũng chính là trong đêm đó, Lý Hữu thoát thai hoán cốt, theo một cái ngơ ngơ ngác ngác, ngồi ăn rồi chờ chết nông thôn tiểu tử, lắc mình biến hóa. Thành có rộng lớn lý tưởng có trí thanh niên, các loại hắn ở trước đó, chưa bao giờ tiếp xúc qua kiến thức cùng tri thức, tất cả đều tràn ngập tại trong đầu hắn. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện, không đến mảnh vải rúc vào ngực mình nữ nhân, lại là vô số người thèm nhỏ nước dãi. Đoan Mộc Dung, cũng là tại Đoan Mộc Dung thúc dục dưới. Ngày thứ hai buổi chiều, bọn họ thì lĩnh chứng kết hôn, mà Lý Hữu cũng thành vô số trong mắt nam nhân công địch. Tại Đoan Mộc Dung gả cho Lý Hữu trước đó, người nào cũng không nghĩ tới Đoan Mộc Dung như thế thiên chi kiêu nữ, vậy mà lại ủy thân hạ gả cho Lý Hữu loại này một nghèo hai trắng khó khăn hộ. Vì thoát bần trí phú, cho Đoan Mộc Dung vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt. Tại Đoan Mộc Dung sinh hạ nữ nhi Lý Vân Lam về sau, Lý Hữu rời quê hương, vào thành vụ công, bởi vì hắn tin tưởng Đoan Mộc Dung kiên trinh, tuyệt sẽ không lưng cõng hắn, cùng hắn nam nhân làm loạn. Nhưng, 2 năm về sau, tại kiến trúc công trường làm việc Lý Hữu nhận được tin tức nói, thê tử Đoan Mộc Dung, vứt xuống chỉ có 2 tuổi bé gái. Cùng trong thôn con nhà giàu chạy, từ đó trở đi, Lý Hữu thì lại chưa thấy qua Đoan Mộc Dung, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, lại sẽ ở 21 năm sau hôm nay, lần nữa cùng Đoan Mộc Dung gặp mặt. Năm đó Đoan Mộc Dung phản bội, cũng để cho lòng ôm chí lớn Lý Hữu triệt để trầm luân đọa lạc, chỉ có đầy bụng kiến thức, nhưng xưa nay không thi triển. Thà rằng cùng một đám đầy miệng thô tục đại thô kệch trà trộn tại kiến trúc công trường, ngủ ở đơn sơ lều bên trong, ngươi đến tột cùng là ai? Tỉnh táo lại Lý Hữu, cũng bắt đầu nghi vấn này trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp thân phận. Người cũng không phải Đoan Mộc Dung. Người tại sao muốn giả mạo Đoan Mộc Dung? Tại Đoan Mộc Dung rời đi những trong năm này, Lý Hữu một lần lại một lần hồi tưởng đến năm đó cùng Đoan Mộc Dung ở chung lúc một chút. Tuy nhiên trước mắt nữ nhân có cùng hắn những năm này tồn tại ở hắn trí nhớ chỗ sâu. Đoan Mộc Dung giống như đúc dung mạo, nhưng hắn biết nàng khẳng định không phải Đoan Mộc Dung. Thời gian 21 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện, đủ để cho tóc xanh biến tóc trắng. Năm tháng không tha người, nhưng tuyệt không có khả năng tha cho Đoan Mộc Dung. Để Đoan Mộc Dung vĩnh bảo thanh xuân, không già không chết, ta chính là Đoan Mộc Dung. Nữ nhân hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn lấy Lý Hữu, nghiêm mặt nói, không thể giả được Đoan Mộc Dung. Lý Hữu nhếch to miệng, theo nữ người thần sắc cùng trong giọng nói, hắn có thể cảm giác được đối phương lời này không có nửa điểm lừa gạt nói láo thành phần. Người bên trái người hầu nhỏ phía trên sinh ra ba cái chừng hạt gạo nốt ruồi son, ở nơi đó phía trước miệng cũng có một nốt ruồi đen. Nữ nhân ở nói ra lời này lúc, tinh xảo tuyệt diễm gương mặt bên trên hiện ra một vệt không che giấu được say lòng người hồng hà, lộ ra một vệt thiếu nữ giống như ngượng ngùng phong tình. Đón đến lại truy vấn một câu, không biết ta nói đúng hay không. Nghe đến nữ nhân lời này, Lý Hữu nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hắn đương nhiên biết mình trên thân bí ẩn nhất vị trí đặc thù là dạng gì. Từ khi Đoan Mộc Dung đi Không Từ Giã về sau, hắn không còn đi tìm nàng nữ nhân, cũng không có người thấy hắn trên thân bí ẩn vị trí, càng không có nói với người khác qua chính mình ẩn bí chi địa đặc thù. Nói cách khác, trên đời này biết hắn ẩn bí chi địa những cái kia đặc điểm người, trừ tại hắn vừa có 7-8 tuổi sẽ chết mất cha mẹ bên ngoài, cũng chỉ có Đoan Mộc Dung một người. Trước mắt nữ nhân có thể nói ra những người này, cũng đủ để chứng minh nàng chính là Đoan Mộc Dung. Mà một bên Diệp Thiên thì tại Đoan Mộc Dung nói đến người hầu nhỏ ba chữ này lúc cũng là sững sờ một chút thần, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, minh bạch người hầu nhỏ hàm nghĩa. Đối Đoan Mộc Dung đem nam nhân chỗ đó phụ thuộc hai vật xưng là người hầu nhỏ thuyết pháp, kém chút cười ra tiếng. Chỉ có Lý Vân Lam đại mi nhíu chặt, trăm bề không được giải. Diệp Thiên tiến đến Lý Vân Lam bên tai, hạ giọng nói, nữ nhân này nói, người hầu nhỏ, cũng là lúc trước ngươi trong phòng vệ sinh, theo ta trong quần móc ra món đồ kia phía trên, tròn rầm rầm đông hai cái tiểu cầu bóng. Nghe lấy Diệp Thiên hủy người không biết mỏi mệt dài, thích, Lý Vân Lam thanh lệ xinh đẹp mặt cũng trong phút chốc phi lên hai mảnh đỏ ửng. Lý Hữu tuy nhiên không muốn tiếp nhận trước mắt sự thật, nhưng lúc này hắn lại tìm không thấy phản bác lý do. Đoan Mộc Dung nam nhân bên người cười lạnh, sắc bén ánh mắt một mực khóa chặt tại Lý Hữu trên thân, mang trên mặt khinh bỉ trào phúng thần sắc. Ngươi muốn biết ta mang theo Dung Nhi tới gặp ngươi nguyên nhân sao? Các ngươi dù sao là một trận phu thê, từ một điểm này nhìn lại, ta còn phải bảo ngươi một tiếng chồng trước ca đâu. Hắc hắc, chỉ tiếc a, ngươi không xứng. Dung Nhi như thế xinh đẹp yêu nhã nữ nhân, theo ngươi loại này kẻ nghèo hàn, thuần túy thì là đối với nàng lớn nhất nhục nhã cùng không tôn trọng. Nàng muốn sinh hoạt, ngươi cho không? Nàng muốn căn phòng lớn, ngươi cho không? Nàng muốn hàng hiệu phục sức cùng đồ trang điểm, ngươi cho không? Nàng muốn siêu xe cùng thượng lưu giai cấp tôn nghiêm, ngươi càng cho không? Thực không dám giấu giếm, ta dưỡng một con chó, mỗi ngày tiền ăn đều đầy đủ ngươi một năm khẩu phần lương thực tiền. Chậc chậc chậc, phế vật a, một người nam nhân luân lạc tới ngươi tình trạng này, còn không bằng chết tốt, sớm chết sớm đầu thai, tranh thủ đời sau thành vì một cái giống như ta vậy, có tiền, có quyền, có thế lực nhân vật. A, không có ý tứ, đề tài chạy xa, thực ta thì muốn nói với ngươi, Dung Nhi thành ta nữ nhân, là hạnh phúc dường nào khoái lạc một việc, nàng lúc trước quyết định, là cỡ nào sáng suốt, năm đó nàng theo ngươi, thuần túy cũng là một đoạn nghiệt duyên, hơn nữa còn sinh cái kế tiếp nghiệt chủng. Nam nhân lời nói, càng là về sau nói, thì càng trần trụi biểu hiện ra hắn cảm giác ưu việt. Đối lý hữu chế giễu, thì càng không chút nào che lấp. Diệp Thiên nghe đến bên người Lý Vân Lam nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nếu không phải eo nhỏ nhắn bị Diệp Thiên ôm lấy, Lý Vân Lam thật nghĩ một bạt tay tát tại đối diện nam trên mặt người. Có tiền có thế thì không nổi sao, liền có thể chà đạp khác người tôn nghiêm sao? Khác xúc động, lại để cho hắn phách lối vài phút. Diệp Thiên thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Lý Vân Lam trong tai. Lý Vân Lam chỉ có thể đè nén như thủy triều phun trào nộ khí. Đối diện nam nhân cười hắc hắc, cố ý liếc mắt một cái nhai vẩy muốn nứt Lý Vân Lam. Xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào hai mắt đỏ như máu Lý Hữu trên thân. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Cát, không có mắt cẩu vật. Ta theo kinh thành mang đến 4 cái bảo tiêu. Lúc này thì thủ ở ngoài phòng bệnh. Tùy thì nghe xong mệnh lệnh. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ trước tiên xông vào phòng bệnh. Nơi này tất cả mọi người loạn súng bắn chết. Ở cái này quốc độ bên trong, giết chết mấy người, đối với ta mà nói, căn bản không phải cái gì không tầm thường sự tình. Giết các ngươi những thứ này con kiến hôi, thì cùng nghiền chết mấy cái con dẹp, không có gì khác biệt. Cũng coi là vì địa cầu tiết kiệm tư nguyên làm cống hiến. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải gần nhất thời gian nửa tháng đến nay, người vợ trước, ta Dung Nhi, hàng đêm quỳ gối ta dưới chân, cầu ta để cho nàng gặp ngươi một mặt, ta làm sao có thể để cho nàng nhìn thấy ngươi? Ai, đây chính là giữa các ngươi, không thể vượt qua chênh lệch a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, nam nhân một mặt bất đắc dĩ đắng chát biểu lộ. Một bên Đoan Mộc Dung thì từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không nói một lời. Dung Nhi, ngươi bây giờ tâm nguyện đã, có thể cùng ta trở về đi. Nam nhân bá khí thô bạo ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Đoan Mộc Dung trên mặt, lạnh giọng trưng cầu Đoan Mộc Dung ý kiến. Ếch, vẫn là không phải nhanh một chút trở về kinh, ta phải trước mở phòng. Để ngươi đem đáp ứng ta sự tình cho làm, vừa nghĩ tới rốt cục có thể quang minh chính đại xông vào ngươi hậu hoa viên, ta liền không nhịn được trở nên kích động. Nói đến đắc ý chỗ, nam nhân nhịn không được cười lên ha hà, mà Đoan Mộc Dung sắc mặt thì khó coi tới cực điểm. Cho dù là nàng dạng này người từng trải, ngay trước nữ nhi mặt, nghe đến như thế tới nói đề, cũng không khỏi đến mặt đỏ tới mang tai, 10 phần xấu hổ. Có thể hay không lại cho ta một chút thời gian? Đoan Mộc Dung lấy hết dũng khí, nhìn qua nam nhân, yếu ớt nhỏ giọng nói. Nam nhân kiêu hoành lạnh lùng trên mặt, nhất thời lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, vung tay lên, không thể nghi ngờ nói, cho ta một cái lý do, ngươi không đáp ứng ta, ta thì cắn lưỡi tự tử. Đoan Mộc Dung thần sắc quyết tuyệt, ngữ khí cực kỳ kiên định không rời. Nam nhân buông lỏng một hơi, trên mặt lại đổi một bộ nịnh nọt nụ cười. Ai nha nha, ngươi tại sao lại đến một bộ này? Có thể chơi hay không điểm khác trò mới? Có đáp ứng hay không? Đoan Mộc Dung thanh âm đột nhiên sách cao quãng tám, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan biến đến dữ tợn đáng sợ, nghiêm nghị hỏi Diệp Thiên bọn người. Chẳng ai ngờ rằng trước một giây còn đoan trang yêu nhã Đoan Mộc Dung, giờ phút này vậy mà hóa thân thành hung hăng càn quấy bát phủ. Nam nhân thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ trắng liếc một chút Đoan Mộc Dung. Sau đó, mới hữu khí vô lực đáp lại nói, được a, học được bản sự, cũng dám uy hiếp ta. Hừ hừ, người biết rõ ta mấy năm nay đến, một mực đối ngươi hậu hoa viên ưa thích không rời, cho nên ngươi thì bắt được ta nhược điểm, thường xuyên dùng cái này đến áp chế ta, nhưng ta hiện tại đến nói cho ngươi, đây là ta một lần cuối cùng thỏa hiệp, sau đó ta như là không thể được như nguyện. Hắc hắc, ngươi xuống chàng có nhiều thảm, ta không nói, ngươi cũng là biết, nói đến câu nói sau cùng lúc, trong mắt nam nhân, tràn đầy như dã thú hung tàn tà ác quang mang, hận không thể hiện tại liền đem Đoan Mộc Dung ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh, đây cũng là ta một lần cuối cùng hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu. Đoan Mộc Dung thần sắc đờ đẫn, lạnh như xương lạnh giống như đáp lại nói, nam nhân dài ra mấy cái ngụm chọc khí, giống như là đấu bại gà trống giống như, hồng hộc đi sớm một bên trên ghế ngồi đấy, vểnh lên lên chân bắt chéo, xem chừng lấy Đoan Mộc Dung bên này cục thế biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.